Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chọn Đông Gia, Bàng Lê Hứa Vạn, bốn nhà hào tộc, chống đỡ lấy Tiễn Tông tứ phương thế lực to lớn, nhưng mà tứ đại gia tộc cũng không phải một lòng. Bàng gia cùng Lê gia nhiều năm kết giao, Hứa gia cùng Vạn gia chung tiến cùng lui, nói là tứ đại gia tộc. Thực tránh thức tính toán ra, cũng chính là hai nhà mà thôi. Cho nên năm gần đây Đông gia chi tranh, tứ đại gia tộc chỉ thi đấu một trận, theo thứ tự là Bàng gia đối Hứa gia, Lê gia đối Vạn gia. Loại này bất thành văn quy củ, đã tiếp tục nhiều năm. Lê gia cùng Vạn gia quyết đấu, bất quá là để người bên ngoài nhìn chàng náo nhiệt. Tránh thức chọn ra Đông gia, là Bàng gia cùng Hứa gia ở giữa thắng bại. Mặc kệ hai nhà ai thắng ra, đều nhất định lại là đời tiếp theo Đông gia. Không cần sẽ cùng Lê Vạn Lượng nhà thắng được người tiến hành giao đấu. Bốn vị gia chủ quyết đấu lại ở đồng thời bắt đầu. Đây cũng là vì sao muốn dựng lên hai tòa sàn gỗ nguyên nhân. Từ Ngôn thật vất vả chen đến Bàng gia địa bàn, xen lẫn trong Bàng gia con cháu đằng sau, cũng không ai chú ý hắn. Lúc này Lê gia gia chủ cùng chủ nhà họ Vạn đã phân biệt leo lên một tòa khác sàn gỗ. Lê Cảnh Điền sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vạn Đại Tài. Một câu không nói, liền đợi đến sắp bắt đầu quyết đấu. Mà Vạn Đại Tài làm theo là một bộ hồn nhiên không sợ bộ dáng. Căn bản không có đem Lê Cảnh Điền nhìn ở trong mắt. Trưởng tôn hài cốt tìm tới, mà lại Lê Cảnh Điền kết luận là Hứa gia nhân cách làm. Hết lần này tới lần khác chắc là không còn chứng cớ xác thật. Nếu như hướng Hứa gia tiên chiến, không có Bàng gia trèo trống, Lê gia chắc chắn thất bại. Mà một khi gây nên gia tộc chinh chiến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lê Cảnh Điền bị tông môn như vậy đuổi ra cũng có thể. Cho nên vì gia tộc, hắn không dám đối Hứa gia tránh thức động thủ. Cừu gia đang ở trước mắt lại không cách nào rút đao khiêu chiến. Loại này bị đè nén cảm giác, để Lê Cảnh Điền tại ngắn ngủi trăng rằm ở giữa trở nên càng phát ra già nua. Nhưng mà Lê gia vị lão nhân này như cũ thẳng tắp sống lưng, chuẩn bị cùng chủ nhà họ Vạn ác chiến một trận. Lê Cảnh Điền phải thừa dịp lấy lần này Đông gia chi tranh thời cơ, đem đối với Hứa gia phẫn nộ chút xuống đến Vạn gia trên đầu. Dù là phế bỏ một cái Vạn Đại Tài, đối với Hứa gia tới nói cũng là một loại trọng thương. Thân là gia chủ, không cách nào khư khư cố chấp, bởi vì bọn hắn trên vai lá gan quá nặng, sau lưng nhà quá nhiều người. Nếu như Lê Cảnh Điền không phải gia chủ, hắn tuyệt đối sẽ tìm Hứa Chí Khanh liều mạng. Lê Cảnh Điền cùng Bàng Vạn Lý tình cảnh giống nhau y hệt. Vị này gầy gò lão giả, chỉ có thể đem lửa giận cùng bi phẫn tất cả đều nghẹn trong lòng mình. Lê Vạn Lượng mọi nhà chủ đã lên đài, chủ nhà họ Bàng như cũ không thấy tung tích. Trên đài Hứa Chí Khanh đã không kiên nhẫn, điểm chỉ Bàng ra phương hướng. Hồng Thanh gào to, có phải hay không Bàng Vạn Lý không muốn làm người gia chủ này? Hắn là Đông gia, đến bây giờ còn không đến. Chẳng lẽ muốn kéo tới trời sáng, làm tiếp một năm Đông gia không thành? Đối mặt Hứa Chí Khanh hùng hổ dọa người, người nhà họ Bàng tức giận không thôi. Bàng Thiếu Vĩ so sánh ổn trọng, không nói gì. Bàng Thiếu Thành cũng không làm, cả giận nói, ai mà thèm cái gì Đông gia chi vị? Hứa Chí Khanh ngươi đừng vội, cha ta lập tức tới ngay, ngươi chờ bị đánh đi. Tốt a, ta chờ hắn đến đánh ta. Hứa Chí Khanh lạnh hừ một tiếng, ánh mắt âm trầm quét mắt ngồi tại người nhà họ Bàng trong nhóm vị lão phụ kia người. Bàng Phi Yến tồn tại, thủy chung là Hứa Chí Khanh kiêng kỵ chỗ. Nếu như Bàng gia không có hư đan cường giả, 5 năm qua, Hứa Chí Khanh đều có nắm chắc đem Bàng gia đào rỗng một nửa. Dù vậy, tại hắn trong bóng tối thu mua phía dưới, Bàng gia không biết có bao nhiêu người đã quy thuận tại Hứa gia môn hạ. Nhớ tới bị chính mình thu nạp mấy cái Bàng gia dòng chính, Hứa Chí Khanh âm thầm đắc ý không thôi. Mấy người kia thân phận cũng không thấp, có một cái vẫn là Bàng Vạn Lý anh họ. Nếu như lần này có thể đoạt đến Đông gia chi vị, Hứa Chí Khanh cảm thấy mình tại trong vòng 5 năm, nhất định có thể phá đổ Bàng gia. Hứa Chí Khanh tiểu nhân đắc chí. Lê Cảnh Điền âm thầm bi phẫn. Vạn đại tài hồn nhiên không sợ. Ba vị gia chủ thần sắc Từ Ngôn là nhìn mấy lần. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Vì cái gì Bàng Vạn Lý còn chưa tới? Bàng Hồng Nguyệt đứng tại Bàng gia đội ngũ hàng trước nhất. Nữ hài thân ảnh tuy nhiên mảnh mai. Thế nhưng là lưng eo lại đứng nghiêm. Làm chủ nhà họ Bàng nữ nhi. Bàng Hồng Nguyệt đối với phụ thân thủy chung tồn tại một loại sùng kính. Dù là nàng vị kia phụ thân tại 5 năm qua cẩn thận chặt chẽ. Thậm chí được xưng tụng khúm núm. Bàng Hồng Nguyệt hết sức rõ ràng. Phụ thân nàng, tuyệt đối với không phải một cái mềm yếu người. Đó là cái đã từng tiếu ngạo qua Tề Phổ hai nước võ lâm giới cường nhân. Tuy nói không phải lục mạch tông sư, nhưng cũng đầy đủ phá vỡ ngũ mạch. Về sau lấy vợ sinh con, Bàng Vạn Lý cảm thấy mình trở thành tông sư mộng tưởng càng phát ra xa xôi. Lúc này mới lấy trúc cơ đan trở thành người tu hành. Phụ thân không nên nhu nhược, cũng sẽ không nhu nhược. Tại trong lòng cô bé, phụ thân vĩnh viễn là cường đại nhất người. Cho dù là bọn họ nhỏ gầy, cho dù là bọn họ mềm yếu, nhưng là bọn họ một ngày nào đó hội bộc phát ra thường nhân vô pháp tưởng tượng lực lượng. Bàng Hồng Nguyệt loại cảm giác này đặt ở nàng hai vị ca ca trên thân thì lộ ra mờ nhạt quá nhiều. Nhi tử là cần phải kiên cường, nữ nhi mới cần phụ thân thủ hộ. Tại Bàng Hồng Nguyệt tuổi nhỏ thời điểm, Bàng Vạn Lý cũng xác thực một mực thủ hộ lấy cái này duy nhất nữ nhi. Dù là Bàng Hồng Nguyệt sinh bệnh, Bàng Vạn Lý đều biết ngày đêm chăm sóc ở bên người. Liền nha hoàn cũng tin không nổi. Bàng Vạn Lý nhất là yêu chiều nữ nhi này. Có điều từ khi lên làm Tiễn Tông Đông gia, Bàng Vạn Lý đối với Bàng Hồng Nguyệt yêu chiều giống như cũng biến thành càng ngày càng ít. Cho đến Hứa Kính Chi suýt nữa để Bàng Hồng Nguyệt chịu nhục, Bàng Vạn Lý đều không có vì vậy cùng Hứa ra bất hòa. Bàng Hồng Nguyệt vốn là cái nhu thuận hài tử. Nàng lý giải phụ thân nỗi khổ tâm. Nhưng là nàng cũng không biết. Tại nàng trong mắt phụ thân, nàng nữ nhi này trọng yếu. Từ đầu đến cuối không có biến qua. Vợ con già trẻ, huyết mạch người nhà. Nếu như ngay cả nữ nhi đều thủ bảo hộ không được, lại có thể nói cái gì nam nhân đâu. Cho nên từ đằng xa trong đêm tối đi tới nam nhân kia, không còn có 5 năm qua bị hắn ngưng kết ở trên mặt khiêm tốn nụ cười. Cũng không có cái kia cỗ ổn trọng gia chủ chi phong. Mà chính là sách ngược lấy một thanh dài 7 thước kiếm. Hổ bộ long hành, cứ như vậy theo trong màn đêm bước ra một bước tới. Đám người tự động phân ra một đầu thông lộ. Dọc theo đầu này thẳng tắp đại đạo. Sắc mặt có chút tái nhợt. Chòm râu hỗn tạp chủ nhà họ Bàng. Thả người nhảy lên sàn gỗ. Làm Bàng Vạn Lý hơi có vẻ mỏi mệt thân ảnh xuất hiện tại sàn gỗ thời điểm. Xen lẫn trong Bàng gia trong đội ngũ Từ Ngôn thì là nao nao. Thật nặng sát khí. Từ Ngôn không phát hiện được Bàng Vạn Lý trên thân sát khí. Hắn là nhìn ra, bởi vì tại hắn trong mắt trái, Bàng Vạn Lý toàn thân phun trào lấy một cỗ cùng linh khí hoàn toàn khác biệt khí tức. Cỗ khí tức kia như đao giống như tiễn, sắc bén làm cho người khác trong lòng phát lạnh. Có lẽ liền Hứa Chí Khanh đều cảm giác được Bàng Vạn Lý cái kia một thân tiêu sát khí tức. Hắn không khỏi liền lùi lại hai bước, hung hăng vừa trừng mắt, mới miễn cưỡng dừng lại lui lại cước bộ. Tới trên đài, Bàng Vạn Lý có chút quái dị đối với chung quanh ôm một cái quyền. Sau đó đối với Bàng gia phương hướng khom người thi lễ. Nhìn thấy gia chủ thi lễ, người nhà họ Bàng tất cả đều sững sờ. Bàng Phi Yến làm theo đột nhiên nhăn lại một đôi bạch mi. Bàng gia con bất hiếu Vạn Lý, hôm nay dỡ xuống Tiễn Tông Đông gia chức vụ. Sau trận chiến này, lùi lại từ đây Bàng gia. Trên sàn gỗ Bàng Vạn Lý ánh mắt ngưng tụ, cao giọng quát, tối nay thoáng qua một cái. Ta Bàng Vạn Lý không còn là chủ nhà họ Bàng. Cùng Bàng gia, lại không liên lụy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,